Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64 kéo vào sổ đen. Thiếu nữ tên là Tăng Tuyên, là chiến đấu hệ tân sinh, đến từ Trung ương Đại Lục một cái nhị lưu thế gia. Nàng là làm Tần Phượng Nghi tùy tùng ghi danh Hoàng gia học viện. Tăng Tuyên hừ lạnh một tiếng. Chúng ta không cần theo chân bọn họ đi tự tìm tử lộ, nàng lần này ngoài ý muốn cùng Hỏa Ly Nhược phân ở bên nhau, ở rèn luyện phía trước liền chịu Tần Phượng Nghi an bài dặn dò. Muốn âm thầm chèn ép quét dọn hết thảy tiếp cận Hỏa Ly Nhược nữ tử. Đặc biệt là Ngu Thanh Thiền, bởi vậy từ đội ngũ tạo thành bắt đầu, nàng liền ở lén âm thầm châm ngòi thứ bảy tổ cùng Ngu Thanh Thiền quan hệ. Ngay từ đầu còn tương đối thuận lợi, chỉ tiếc Ngu Thanh Thiền lại biểu hiện ra phi phàm trị liệu thiên phú. Ở vài lần trong chiến đấu làm ra không nhỏ cống hiến. Nàng kế hoạch liền vô hình chung thất bại. Lần này nàng vốn dĩ tưởng châm ngòi mọi người đối địch Ngu Thanh Thiền. Đêm này đuổi đi ra đội, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ lộ ra như vậy lãnh lệ cuồng vọng một mặt. Quan trọng nhất chính là Hỏa Ly Nhược cùng Mộ Dung Thanh hai người vẫn luôn đều ở tựa minh tựa ám. Che chở Ngu Thanh Thiền, nàng hiện tại ngược lại bị nữ nhân kia đem một quân. Tiến thoái lưỡng nan, phía trước kia quỷ dị âm trầm đường mòn cho nàng một loại phi thường nguy hiểm tim đập nhanh cảm. Nàng do dự luôn mãi vẫn là quyết định từ bỏ bước vào. Ta cũng không nghĩ đi theo đi vào. Kia đường mòn chỗ sâu trong khẳng định có cường đại yêu thực. Bọn họ chính là quá hành động theo cảm tình, một người nữ hài cũng lắc lắc đầu nói. Bọn họ đều là bị Ngu Thanh Thiền mê hoặc. Tăng Tuyên lãnh suy một tiếng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ như thế nào tồn tại đi ra đường mòn. Đuổi tới kinh cốc núi non bên ngoài tìm kiếm nhiệm vụ phẩm mần đi, chúng ta đây hiện tại làm sao? Bây giờ, chính mình đi tìm nhiệm vụ phẩm sao? Tên kia sắc mặt âm trầm thiếu niên hỏi. Tăng Tuyên nghĩ nghĩ gật đầu nói. Cũng chỉ có như vậy. Chúng ta từ trên bản đồ một khác điều đường nhỏ đi. Thực mau là có thể vòng đến cái kia ngắn nhất lộ tuyến. Sau đó đi tìm nhiệm vụ phẩm mần đi, dù sao các nàng cùng Hỏa Ly Nhược đám người là một tổ. Nếu là đối phương thật xông qua cái kia quỷ dị đường mòn được đến đại lượng yêu thực tinh hạch. Như vậy cũng nên tính các nàng một phần. Cần gì phải đi theo đi mạo hiểm mần đi, đúng vậy. Chúng ta đi trước tìm kiếm nhiệm vụ phẩm. Nếu là bọn họ đều chết ở đường mòn, chúng ta thứ bảy tổ cũng không thể thua quá thả mần đi, trong đó một người phụ họa. Dư lại mấy người cũng chưa ý kiến, trong lòng ý tưởng cùng Tăng Tuyên giống nhau, dù sao bọn họ là một cái đội ngũ, đối phương tương lai được chỗ tốt cũng ít không được bọn họ. Bọn họ dưới đáy lòng đều cho rằng tiến vào đường mòn 12 người. Sợ là không mấy người có thể sống sót, không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa đồng thời. Còn cảm thấy chính mình lựa chọn thực sáng suốt. Vô luận thế nào đều là song thắng. Này 8 người không hề trì hoãn, lấy ra bản đồ hướng tới một cái đường nhỏ đi đến. Nhìn mấy người rời đi, giấu ở chỗ tối Ba Hạo nhíu nhíu mày, trong mắt hơi mang thất vọng. Lâm Phi Vũ cười nhạo một tiếng, có cái gì hảo thất vọng, các nàng đi rồi cũng hảo, đỡ phải liên lụy thứ bảy tiểu tổ. Hiện tại lưu lại mới là chúng ta yêu cầu tinh anh, sở hữu các học viên có một chút là không biết. Đó chính là ở lần đầu tiên rèn luyện khảo hạch chung. Đạo sư có quyền loại bỏ nguyên đội ngũ trung phẩm biết không quá quan người. Những người đó lại lần sau rèn luyện sẽ đơn độc một lần nữa tổ hợp. Nhưng là này đó bị đạo sư cắt bỏ tên người, một khi thông qua học viện cao tầng thẩm tra, đã bị kéo vào sổ đen. Tương lai học viện là sẽ không cho trọng điểm bồi dưỡng cùng phát triển không gian. Cũng đúng, Ba Hạo phát hiện rời đi này 8 người không phải thích đầu cơ trục lợi. Chính là tâm thuật bất chính học viên, nhưng thật ra không có gì hảo tiếc hận. Hắn phát ra một cái tín hiệu, làm mặt khác ở kinh cốc núi non trung âm thầm tuần tra bảo hộ đạo sư. Chú ý kia 8 người hướng đi, bảo hộ này an toàn. Thấy Ngu Thanh Thiền mấy người bước vào đường mòn, hắn chính chính thần sắc đối Lâm Phi Vũ nói, đi, chúng ta theo sau. Hết chương.